Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, nhịn không được. Trực tiếp thời gian, Cao Văn Bân hẳn là nghe được thanh âm này, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, thật giống có người gõ cửa. Trong thang máy mấy người kinh nghi bất định liếc nhau một cái. Lớn như vậy tiếng đập cửa. Cao Văn Bân nói thế nào như thế không xác định bộ dáng. Thê tử của hắn phiền như cầm thìa tay có chút dừng lại. Có đúng không? Ta tại sao không có nghe được? Đội cảnh sát hình sự đội trưởng bên kia cũng nghe đến Ân Vân Phù. Bọn hắn cũng đang nhìn trực tiếp. Thấy cảnh này thời điểm chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng ra hiệu đứng tại cạnh cửa vị kia nhân viên cảnh sát. Lại đụng một cái thử một chút. Nhân viên cảnh sát gật đầu. Lại lần nữa xô cửa. Lần này, hắn hoa càng lớn khí lực. Cả người đều đụng phải cửa. Trong thang máy mọi người và chúng nhân viên cảnh sát đều cẩn thận nghe. Trong điện thoại di động truyền ra vô cùng rất nhỏ tiếng va đập. Nếu như không phải tử tế nghe lấy, khả năng liền bị không để ý đến. Nhưng là trực tiếp gian im tiếng thiết bị rõ ràng là hoàn hảo. Hai người nói chuyện, bọn hắn đều có thể rõ ràng nghe thấy. Không có đạo lý kinh thiên động địa bao nhiêu tiếng đập cửa thanh âm sẽ trở nên nhỏ như vậy. Cao Văn Bân cũng nghe đến. Thật là có người gõ cửa. Ta không có nghe lầm. Ngươi đi mở cửa, phiền như buông thõng con ngươi. Nói nhăng gì đấy, ta xem ngươi là nghe nhầm rồi. Thật sự có người tại gõ cửa, ngươi chớ để ý, nhanh lên đem những này hải sâm canh uống xong đi, liền xem như có người đi tìm đến, chúng ta gõ cửa không nên kiểu gì cũng sẽ gọi chúng ta đi. Coi như không gọi chúng ta, bọn hắn cũng có chìa khóa, mấy người nhìn xem một màn này, loại cảm giác quái dị kia càng ngày càng đậm, Tịch Tư Mẫn nhíu mày, lại nói. Cái này trực tiếp là người nào mở? Đội cảnh sát hình sự đội trưởng thanh âm theo điện thoại đầu kia truyền đến. Không phải chúng ta, phá án quá trình làm sao lại mở trực tiếp? Mấy người nhìn về phía điện thoại. Không là cảnh sát, cũng không phải bọn hắn. Này sẽ là ai? Là Cao Văn Bân sao? Bọn hắn trước đó tưởng rằng Cao Văn Bân còn muốn thừa cơ hội này lại lẫn lộn một phen. Nhưng là hiện ở trong lòng lại có chút còn nghi vấn. Phiền như lần nữa múc một muỗng canh, đưa đến Cao Văn Bân bên miệng, ôn nhu dụ hoặc lấy, lạnh cũng không tốt uống. Hải sâm lạnh sẽ có một cỗ mùi tanh. Tịch Tư Mẫn nhìn xem, trong lòng thoáng qua một tia bóng ma. Hải sâm, ta nhớ được có phải là loại kia mềm mềm, hơi mờ, trừ nhan sắc. Thật giống cùng pudding rất giống đi đi. Nàng tựa như là đem hải sâm cắt khối nhỏ. Thiên màu xám đậm hơi mờ a. Chỉ là cái này thoạt nhìn thế nào như thế mềm. Trước đó có phải là nói qua. Đưa cho hài tử ăn những cái kia pudding có được đủ loại khẩu vị. Không chỉ có khẩu vị dưới tình huống khác biệt. Nhan sắc có phải là khác biệt. Có màu xám đậm hơi mờ sao. Mấy người nói. Liền cảm giác sau lưng lông tơ dựng lên. Một bên Tại Trúc che miệng bỗng nhiên xoay người qua. Thật có lỗi. Ta nhịn không được. Hắn xoay người vịn thang máy vách tường. Đối thang máy nơi hẻo lánh quẹ ra. Hắn lần sau cũng không tới nữa. Thật cũng không tới nữa. Thực sự là không thể thừa nhận dạng này danh tràng diện. Trong thang máy lập tức xuất hiện một cỗ mùi lạ. Vài người khác đêm đen mặt, nhưng bây giờ mọi người đều bị khốn trong thang máy. Loại phản ứng này cũng không phải Tại Trúc mình có thể khống chế. Đành phải nhẫn nại, nhiều nhất lại thêm một cái đối đầu ngày cầu nguyện đi. Hy vọng ở Trúc không cần nôn quá nhiều. Phòng quan sát bên trong, Cao Văn Bân cũng đã nhận ra không thích hợp. Hải sâm canh lúc nào không thể uống. Về sau còn nhiều cơ hội. Ngươi nhanh đi mở cửa, đoán chừng là cảnh sát, nói không chừng bọn hắn đã điều tra ra chân tướng sự tình. Phiền như không nhanh không chậm nói, ngươi không phải nói những cảnh sát kia cùng kia cái gì đại sư là một bọn sao? Để ý đến bọn họ làm cái gì? Cao Văn Bân bị chẹn họng một cái, kia nói không chừng cũng có tâm mang chính nghĩa cảnh sát. Ta xem chính là cái kia đội cảnh sát hình sự đội trưởng xấu nhất. Những người khác đoán chừng cũng là giận mà không dám nói gì. Phiền như nghe vậy, lại là bật cười một tiếng. Cao Văn Bân nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Phiền như lắc đầu. Ta nào có cười. Ta liền nói ngươi đã nghe nhầm rồi. Cao Văn Bân có chút hoài nghi. Chẳng lẽ hắn thật nghe nhầm rồi? Không đúng. Làm sao ngươi biết ta nói cảnh sát cùng đại sư là cùng một bọn sự tình? Hắn nhớ kỹ, lúc ấy Phiền như căn bản không có mặt đi. Cao Văn Bân nhíu chặt lên lông mày. Ngươi hôm nay đến cùng thế nào? Thế nào cảm giác có chút là lạ? Đừng bảo là Cao Văn Bân cái này làm trượng phu cảm thấy Phiền như có chút là lạ. Tịch Tư Mẫn bọn người nhìn xem Phiền như cũng cảm thấy nàng có chút là lạ. Tịch Tư Mẫn cẩn thận hỏi, ân trưởng môn, nàng sẽ không là bị phụ thân đi. Ân Vân Phù còn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở to mắt nhìn thoáng qua. Hẳn là không, mấy người kỳ quái, Phiền như thật không có bị phụ thân sao? Coi như không có bị phụ thân, cũng nhất định chịu ảnh hưởng đi. Nàng xem ra thật rất kỳ quái. Bất quá xem Ân Vân Phù thần sắc có chút mệt mỏi dáng vẻ, mọi người cũng không có hỏi nhiều nữa, lẫn nhau gạt ra sưởi ấm, tiếp tục cùng một chỗ hoảng sợ xem trực tiếp. Trực tiếp bên trong, Phiền như nhẹ nhàng cười một tiếng, uống canh đi. Cao Văn Bân nhìn về phía trong tay nàng canh, lắc đầu, ta đã no đầy đủ, không uống, mới uống ngần ấy làm sao lại đã no đầy đủ. Lại uống một chút, nàng lại múc một muỗng đưa đến Cao Văn Bân bên miệng. Ngươi xem cái này hải sâm tốt bao nhiêu a? Cao Văn Bân cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng là ta không muốn uống. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy thìa bên trong hải sâm tựa hồ bỗng nhúc nhích. Sắc mặt trắng nhợt, nó làm sao lại động? Thứ gì sẽ động? Hải sâm, ta vừa mới nhìn thấy hải sâm động. Ngươi sẽ không là, cái này hải sâm chẳng lẽ là, hắn trên gương mặt cơ bắp rung động động, cúi đầu muốn ói lại nhả không ra, cái này hải sâm kỳ thật chính là pudding đi, xem trực tiếp Tịch Tư Mẫn mấy người dậm chân, ai nha, ngươi mới phát hiện đâu, mà cái khác xem trực tiếp người lại là một mặt mộng bức, cái gì pudding, không ngừng còn có thể dùng để làm hải sâm. Phiền như khẽ mỉm cười, nói nhăng gì đấy, cái này thế nào lại là pudding? Thật sự là pudding, một nấu chẳng phải tan sao? Cao Văn Bân mí mắt run rẩy, nó lại tại động, ngươi lại nói bậy, thứ này là chết, làm sao lại động, nó thật đang động, tốt tốt, nhanh lên ăn đi. Cao Văn Bân lại là bỏ qua một bên mặt mình, ta không ăn, ta nói ta không ăn. Muốn ăn chính ngươi ăn. Phiền như cười ha ha. Nàng bỗng nhiên đứng lên, một cái tay cầm Cao Văn Bân cái cằm. Ngươi cho ta ăn. Cao Văn Bân khó có thể tin mà nhìn mình thê tử. Ngươi điên rồi. Ngươi đang sợ cái gì? Rốt cuộc là thứ gì để ngươi sợ hãi? Vì cái gì không dám ăn? Nó đang động. Nó chính là pudding. Đây chính là hại kia mấy đứa bé pudding. Ngươi cái này là muốn dùng pudding đến hại ta. Ta sẽ không ăn. Vừa dứt lời, Cao Văn Bân liền thấy thìa bên trong kia một khối hải sâm kích động. Tựa hồ muốn hướng phía mặt của hắn nhào tới. Yêu quái a! Cao Văn Bân dọa đến sắc mặt ảm đạm. Thét chói tai vang lên thân thể ngửa ra sau. Muốn tránh đi hải sâm. Thế nhưng là tay của hắn cùng dưới thân cái ghế bị còng lại với nhau. Làm động tác này thời điểm, trực tiếp người mang theo cái ghế về sau ngã sấp xuống. Ba, hắn sau lưng ném tới trên mặt đất, vài chỗ vừa vặn cúi tại trên ghế dựa dọc theo. Cao Văn Bân đau đến mặt đều bóp méo. Giờ phút này trực tiếp thời gian đã nhiều hơn rất nhiều người. online nhân số đạt đến 1.600. Xem trực tiếp người, mấy người đều thấy được cái kia thìa bên trong hải sâm động trang cảnh. Lúc kia, Phiền Như cầm thìa tay rõ ràng là vững vàng. Thoạt nhìn thật rất như là hải sâm chủ động muốn theo thìa bên trong nhảy ra. Không nói những cái khác, điểm này cũng đã đầy đủ hoảng sợ. Trực tiếp thời gian bình luận lập tức thay đổi rất nhiều. Ta đi, ta giữa trưa vừa ăn hải sâm. Cái này quá dọa người. Lại nói chỉ có ta một người hiếu kỳ bọn hắn trong miệng pudding rốt cuộc là thứ gì sao? Nghe bọn hắn có ý tứ là hại tốt mấy đứa bé. Nếu như cái video này chỉ là làm mánh lới, làm cũng quá kém, hải sâm sẽ động cái gì? Có cái gì tốt kinh khủng? Áp chủ không phải là người như thế. Hắn siêu cấp chính trực. Bất quá hôm nay hai người hỗ động thật có chút là lạ. Là lạ một, làm lão fan hâm mộ, thực sự có chút không mò ra lộ số. Cái video này sẽ không là công bố thấp kém hải sâm à? Hoa, người vừa nói như thế, rất có thể nha, không biết lại là cái nào không tốt thương gia sinh sản thấp kém hải sâm. Chờ công bố thương gia tên, chống lại, cái này pudding cùng hải sâm nói không chừng dùng chính là một loại nguyên vật liệu. Cùng một chỗ chống lại, Tịch Tư Mẫn mấy cái biết nội tình, nhìn xem này đó kích động muốn chống lại hải sâm cùng pudding thương gia bình luận. Cũng không biết nên nói cái gì, mấy người trầm mặc tiếp tục xem trực tiếp, Phiền Như buông xuống thìa cùng bát, đi qua thợ hồ muốn đỡ dậy hắn, giọng nói vẫn như cũ nhu hòa, yêu cái gì, vậy cái kia pudding. Nó là yêu quái, Phiền Như lôi kéo Cao Văn Bân tay, lập tức liền buông lỏng ra. Hải sâm là yêu quái, ngươi điên rồi đi, ta không điên, ta rõ ràng liền thấy. Nó đang động, còn muốn hướng phía ta nhào tới, muốn ăn hết ta, nó chính là yêu quái. Phiền Như nhìn xem hắn, trên mặt là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Cao Văn Bân, ngươi nghe một chút ngươi bây giờ đang nói cái gì? Ngươi không phải coi thường nhất này đó phong kiến mê tín thuyết pháp sao? Cao Văn Bân nhất thời nghẹn lời. Trong thang máy mọi người cũng nhất thời nghẹn lời. Tất cả xem trực tiếp khán giả cũng đều nghẹn lời. Ngay cả bình luận đổi mới đều lập tức ngừng. Cao Văn Bân sắc mặt dữ tợn. Ngươi ít cho ta giả ngu. Ngươi không biết hại kia mấy đứa bé nhập viện. Khí quan suy kiệt chính là cái này pudding sao? Cái này mẹ hắn chính là một cái yêu quái. Phiền Như trên mặt là khó có thể tin. Cao Văn Bân, người tốt nhất đem lời vừa rồi đều thu hồi đi. Thu hồi đi cái gì? Ta không thu hồi đi. Người không thấy được phá nguyên quan người đại sư kia dùng một chiếc lá liền để cái kia nôn mửa co. Giật hài tử xong chưa? Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Cái này không phải liền là yêu quái sao? Bằng không làm sao lại mang một chương phù hợp thu phục. Phiền Như mở to hai mắt nhìn. Ngươi có thể chờ nói nhảm. Ngươi quên trước ngươi còn phát trích tinh quan Weibo. Lúc ấy ngươi thế nhưng là tại Weibo lên trắng trợn phê phán phá nguyên quan làm phong kiến mê tín. Còn sót lại sao? Nàng làm sao có thể cứu được đáp hài tử? Weibo đã nói ngươi cũng tin. Kia không cũng là vì lưu lượng sao? Cao Văn Bân hơi không kiên nhẫn. Cảm giác lão bà của mình đầu óc xảy ra vấn đề. Hắn quẳng xuống đất dáng vẻ thực sự quá khó nhìn. Hết lần này tới lần khác bởi vì còng tay quan hệ. Hắn bò lên mấy lần đều không thể đứng lên. Cao Văn Bân không kiên nhẫn xem Phiền Như. Mau đỡ ta đứng lên. Phiền Như chậm ung dung vươn tay. Cũng đúng, trước đó lão sư kia tính xâm học sinh sự tình. Ngươi không phải cũng là nói một chút mà thôi nha. Cao Văn Bân không quá cao hứng nhíu mày. Hắn một cái nam lão sư mỗi ngày cấp cô bé kia phụ đạo bài tập. Không phải nghĩ làm chuyện loại này là cái gì. Thế nhưng là cô bé kia về sau không phải cũng thừa nhận là chính mình nói láo sao? Được rồi. Ai không biết ai nha, chỉ cần là cái trong lòng nam nhân nghĩ đều như thế. Hắn làm gì không tìm người khác, nhất định phải tìm cô bé kia. Không phải liền là xem cô bé kia dung mạo xinh đẹp sao? Coi như trước đó không thành công, cũng không có nghĩa là phía sau hắn không muốn làm như vậy. Nữ hài tử ngay từ đầu sẽ nói như vậy, nói rõ khẳng định là đã có dấu vết giống. Phiền như, a, một tiếng, cũng bởi vì là cái nam nhân cũng không thể không muốn. Cho nên nhận định hắn tính xâm cô bé kia. Người nam kia lão sư bị trường học sa thải, người biết hắn về sau thế nào sao? Cao Văn Bân khẽ hừ một tiếng, khẳng định không có trường học khác dám muốn hắn. Không có trường học khác dám muốn hắn. Hắn nhảy lầu tự sát, trực tiếp thời gian một mảnh lặng im, làm Cao Văn Bân lão phấn nhóm kỳ thật đều biết chuyện này. Chuyện này tại Cao Văn Bân làm qua tất cả mọi chuyện bên trong còn rất nổi danh. Xem như Cao Văn Bân, vinh dự chiến tích, một trong. Có người tại trực tiếp gian bình luận bên trong hỏi chuyện này. Liền có người chỉ đường Weibo, có thể nhìn thấy chuyện này tại lúc ấy cũng huyên náo rất lớn. Nam lão sư chết về sau cũng không ít người chạy đến Cao Văn Bân Weibo phía dưới khiển trách chuyện này. Lại bị Cao Văn Bân đám fan hâm mộ, cùng lúc trước tham dự chuyện này dân mạng nhóm chào, còn có không ít cảm thấy hắn chết được tốt, lúc ấy người trong nhà cũng náo quá, bất quá, về sau cũng chưa từng nghe qua tin tức, Tịch Tư Mẫn tinh tế nhìn một chút sự tình đến tiếp sau. Nàng tại trực tiếp thời gian phát đầu thứ nhất bình luận, lão sư người trong nhà về sau thế nào? Không biết a. Về sau đã không thấy tăm hơi, chột dạ đi, con trai mình làm loại này việc không thể lộ ra ngoài. Lui lưới, có một đầu bình luận đưa tới Tịch Tư Mẫn đám người chú ý. Lúc ấy bọn hắn bị mắng rất thảm, ta nhớ được có người tìm được bọn hắn trong hiện thực trong nhà. Về sau liền chưa từng nghe qua tin tức, Tịch Tư Mẫn mấy người liếc nhau một cái, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Những năm gần đây, Internet bạo lực mới bắt đầu gây nên quốc dân rộng rãi chú ý. Nhưng không có chân thực trải qua loại chuyện như vậy người. Rất khó tưởng tượng nó có thể mang tới lực sát thương. Cho dù là hiện tại, Internet bạo lực sự kiện vẫn như cũ liên tiếp phát sinh. Chớ đừng nói chi là trước kia quy định còn chưa như thế quy phạm thời điểm. Không biết có bao nhiêu người bị hại bị đông đảo Internet bạo dân phán quyết hình. Ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt, thậm chí mất đi sinh mệnh. Phòng quan sát bên trong, phiền như khẽ mỉm cười. Lại nói ngươi còn nhớ rõ Bạch Cảnh Thiện sao? Cao Văn Bân nhíu mày, mau đỡ ta đứng lên. Kéo này đó làm gì? Phiền như rốt cục đem Cao Văn Bân đỡ lên, cũng đem ghế phủ chính. Cao Văn Bân một lần nữa thoải mái ngồi về tới trên ghế. Chỉ là nàng vẫn như cũ tiếp tục chủ đề. Người về sau cũng biết hắn là lác tâu ra không kiên nhẫn bị. Cho nên mời ăn pudding liền tiêu chảy a. Cao Văn Bân thần sắc càng ngày càng táo bạo. Phiền như, ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Hỏi cái này một ít chuyện cũ năm xưa làm gì? Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hại nhiều người như vậy, ban đêm thế nào ngủ được? Cái gì ta hại bọn hắn, ta còn không thể hợp lý nghi ngờ. Bọn hắn tự hành nâng bằng chứng liền tốt sao? Lại nói, những cái kia bạn trên mạng chẳng lẽ là ngốc sao? Ta nói mấy câu bọn hắn liền tin, Bạch Cảnh Thiện giải thích không liền không sao? Đúng, cho nên hắn ăn pudding làm sáng tỏ. Bởi vì một ít người mang tiết tấu nói nếu như hắn không ăn pudding, bất kỳ cái gì nâng bằng chứng đều là nói nhảm, đều là chột dạ. Hắn trung gian mấy ngày cầm thật nhiều chứng cứ ra đi, nhưng là không ai tin. Đây còn không phải là hắn ngu xuẩn nha. Phiền như nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn ngu xuẩn, theo hắn ăn pudding đi nhà xí video bị vụng trộm truyền đến trên mạng, hắn liền lâm vào từ bằng chứng mê cục a. đáng tiếc hắn xem không hiểu. Lúc này, vô luận hắn nói cái gì, lấy ra chứng cớ gì, những mảng lưới này lên thẩm phán viên đều có lấy cớ bác bỏ. Người thường thường chỉ nguyện ý tin tưởng mình chỗ tin tưởng. Cao Văn Bân xem lên trước mặt thê tử, trong lòng có không tốt lắm cảm giác. Tốt tốt, sự tình đều đi qua, trò chuyện này đó không có ý nghĩa. Ngươi gọi những cảnh sát kia vào đi. Phiền Như ánh mắt một lần nữa bỏ vào đến Cao Văn Bân trên mặt. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Cái gì? Ngươi tạo nghiệt, dựa vào cái gì muốn để con của ngươi đến gánh chịu? Cao Văn Bân sửng sốt một chút. Tiểu Tề thế nào? Hắn chết, xem trực tiếp người toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Con của bọn hắn chết rồi. Vậy bọn hắn còn có tâm tình mở trực tiếp? Nếu như đây là diễn kịch, mời lập tức đình chỉ. Nếu như là dùng hài tử chết đi tranh thủ đồng tình, đen cả đời. Giống như trên phòng quan sát bên trong, Phiền Như cười ha hà, đi tới một bên tiện tay nhấc lên một phen ghế. Khách sạn ghế đều là gỗ thật, biên giới còn khảm kim loại, phi thường chìm. Phiền Như giơ lên ghế một phen đập vào Cao Văn Bân trên đầu gối. Cao Văn Bân con mắt trừng lớn, mấy giây, trong mồm mới phát ra một tiếng cao vút kêu thảm. A, mà Phiền Như liên tục đập ba lần mới dừng lại tay. Sau đó lại đánh tới hướng Cao Văn Bân không có bị còng được cánh tay trái. A, Cao Văn Bân gọi vào đằng sau cơ hồ không có thanh âm, cánh tay trái cũng bị đánh gãy. Xem trực tiếp người thấy cảnh này đều điên rồi. Diễn trò quá thật đi. Vì cái gì trực tiếp gian đều không có nói rõ đến cùng là thật là giả. Ta tố cáo, ta dựa vào, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thật đáng sợ, ta cảm thấy không phải diễn trò. Ta đã báo cảnh sát, có người biết đây là nơi nào sao? Ta thấy được Nam Lan khách sạn tiêu chí. Chủ bá là Duyên Cửu Thị người, hẳn là Xuyên Cửu Thị Nam Lan khách sạn. Trực tiếp gian nhiệt độ cũng theo đó thẳng tắp tiêu thăng, cấp tốc đạt tới trang đầu. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng từ vừa mới bắt đầu liền liên hệ cá lớn Bình Đài. Thế nhưng là Bình Đài đến bây giờ còn không có phong rơi trực tiếp gian. Hắn lần nữa liên hệ Bình Đài Phương. Bình Đài Phương lại nói kỹ thuật ra trục trặc, phong không xong trực tiếp gian. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng lòng tham mệt. Bình Đài hẳn là không lá gan lớn như vậy. Loại này tuyên truyền huyết tinh bạo lực trực tiếp tại cảnh sát đã nói ra cảnh cáo tình huống dưới, tiếp tục phát truyền thanh chỉ sẽ ảnh hưởng đến chỉnh cái Bình Đài. Hắn chỉ có thể gọi điện thoại báo cáo, đồng thời xin giúp đỡ cảnh sát mạng. Nhưng ở trận mấy vị nhân viên cảnh sát trong lòng đều rõ ràng, chuyện lần này không có đơn giản như vậy, đã liên lụy đến phi tự nhiên năng lực, không phải bọn hắn người bình thường có thể giải quyết, bọn hắn cũng chỉ có thể là làm hết mình nghe thiên mệnh. Mà khả năng có thể giải quyết chuyện này người, lúc này còn bị nhốt trong thang máy. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng không có cách, một phương diện đốc thúc chúng nhân viên cảnh sát tiếp tục tìm biện pháp phá cửa, hoặc là phá cửa sổ tường đổ đều được. Chính mình thì là bước nhanh đi xuống cầu thang, đi đốc thúc thang máy sửa chữa đội đi. Nam Lan khách sạn đồng trưởng phòng Giản Ngạn Quân chính tốt cũng đến, ngay lập tức cũng tới trước thang máy bên này. Thang máy sửa chữa đội trước đó tuy là cũng đã gặp qua mấy lần người bị nhốt trong thang máy, cần phải khẩn cấp thi cứu tình huống. Khi đó chủ yếu áp lực đến từ cứu người cảm giác cấp bách. Mà lần này không chỉ là cứu người cảm giác cấp bách, còn có sau lưng một tôn lại một tôn đại lão. Phòng quan sát bên trong, Cao Văn Bân một trận quỷ khóc sói gào, nước mắt cùng nước mũi đều chảy xuống. Ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Tiểu Tề chết cùng ta quan hệ thế nào? Phiền Như cười nhạt một tiếng. Không sao, nàng một lần nữa cầm lên một bên thịnh phóng hải sâm bát, trực tiếp gỡ ra Cao Văn Bân miệng, đem hải sâm canh hướng nam nhân miệng bên trong rót. Cao Văn Bân ánh mắt đỏ bừng. Không, không, Ngô, ngươi sợ cái gì? Đều là bồi bổ đồ vật. Đối với thân thể của ngươi tốt. Không, hắn muốn phản kháng. Thế nhưng là một cái tay bị còng trên ghế. Một cái tay khác bị đánh gãy. Đầu gối cũng bị đánh nát. Căn bản không có cách nào phản kháng. Hải sâm canh bị toàn bộ tràn vào bụng của hắn. Hắn mấy lần bị sặc đến. Điên cuồng ho khan. Trên mặt xẹt qua một trận ấm áp xúc cảm. Phiền như một cái tay nhẹ nhàng lau đi bên miệng hắn lộ ra ngoài hải sâm canh. Chuyện gì xảy ra? Đều ăn đi ra bên ngoài. Ngươi ăn đồ ăn quá lãng phí. Nàng khẽ cười nói. May mắn ta có khác chuẩn bị. Cao Văn Bân sắc mặt ảm đạm. Ta không cần. Phiền như đã xoay người. Theo túi sách của mình bên trong lấy ra hai cái trong suốt kính hộp cơm. Không cần mở ra hộp cơm. Bên trong người đã thấy trong hộp cơm kia hơi mờ thể dính vật. Thể dính vật ngay tại trong hộp cơm ngọ nguậy. Tựa hồ là đã nhận ra Cao Văn Bân tồn tại. Điên cuồng hướng Cao Văn Bân bổ nhào qua. Cao Văn Bân sụp đổ khóc lớn lên. Ân trưởng môn, ân đại sư, mau cứu ta. Phiền như nhẹ cười nhẹ. Nàng đem thả trong góc điện thoại cầm tới. Đồng thời đem trực tiếp dàn ống kính theo điện thoại sau ống kính điều chỉnh đến trước ống kính. Để Cao Văn Bân có thể nhìn thấy mình bây giờ tình trạng. Trực tiếp người xem đã đạt tới 10 vạn người. Phiền như cười cười, còn thật mau, nàng đem màn ảnh tới gần Cao Văn Bân, nói không chừng ân trưởng môn hiện tại cũng đang nhìn trực tiếp đâu. Ngươi có thể tiếp tục kêu cứu nha. Cao Văn Bân con mắt trừng lớn, thanh âm cũng run rẩy. Thẳng, trực tiếp, ngươi tải trực tiếp, đúng thế, dùng chính là của ngươi tài khoản, ngươi fan hâm mộ thật nhiệt tình a. Trực tiếp thời gian. Bình luận nhanh chóng nhấp nhô. Rất nhiều người đều đang chất vấn vị kia nam giáo sư cùng Bạch Cảnh Thiện sự tình. Cao Văn Bân ra đầu đều nổ. Sắc mặt trắng bệch. Theo chừng nào thì bắt đầu trực tiếp. Đương nhiên là ta tiến đến về sau liền bắt đầu trực tiếp a. Thế nào? Cao Văn Bân đôi mắt tinh hồng. Đó chính là vừa mới nói mỗi một câu đều bị ghi chép tiến vào. Ngươi cái con mụ điên này, ngươi cái con mụ điên này, ngươi có phải hay không đầu óc có hố? Phiền như ngón tay bỏ vào bên môi. Sư vịch, ngươi dạng này mở miệng nói bẩn, quá nóng này đi, ta vừa mới nói lời có chỗ nào đâm trúng ngươi đau nhức điểm sao? Trên mặt nàng làm ra một cái tinh tế hồi ức biểu lộ. Thật giống không có đi, không phải bình thường nói chuyện phiếm sao? Ngươi nhảy cái gì? Tố chất quá thấp, bệnh tâm thần, ngươi thần thật trải qua bệnh. Đầu óc có bệnh, hắn mắng giống như chó điên. Nhìn thấy trực tiếp thời gian có bình luận nói hắn chó cùng dứt dậu. Tố chất bên dưới, hắn bỗng nhiên giật mình. Chính mình đây là nhảy vào phiền như thiết trong hầm. Hắn xem phiền như mỉm cười. Trước ngươi không phải cũng thích nhất công kích những cái kia bị ngươi hợp lý chất vấn, ngươi. Tính khí nóng nảy, tố chất thấp sao? Ta cho là ngươi nhất định là một cái tố chất rất cao người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.